Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 758 này không phải ngốc. Đây là ta tình yêu, phanh, một tiếng rách nát tiếng vang, Lan Đại Đại trong tay ly nước theo tiếng rơi xuống đất, An Cẩn Giật trước tiên nửa quỳ ở nàng trước. Mặt, chấp khởi tay nàng. Lặp lại kiểm tra rồi một phen, thấy không có thương tổn đến nơi nào, lúc này mới yên lòng, nhìn trên mặt đất chia năm xẻ bảy trong suốt mảnh vỡ thủy tinh. An Cẩn Giật có chút may mắn hắn dùng không phải cái kia tiểu hoàng người ly nước, Đại Đại. Ngươi còn hảo đi, hắn có chút lo lắng nhìn Lan Đại Đại biểu tình dại ra. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tivi thượng lăn lộn truyền phát tin Lục Dược Đình cùng Lâm Hủy Nhi ảnh. Chụp, tựa hồ trừ bỏ cái này, không còn có mặt khác đồ vật có thể vào được nàng mắt, cho nên hắn muốn cùng Lâm Hủy Nhi đính hôn. Không lâu lúc sau, bọn họ liền sẽ kết hôn, phía trước nàng bổn phi thường chắc chắn. Lục Dược Đình sẽ không cùng Lâm Hủy Nhi kết hôn. Nhưng hiện tại, sự thật bãi ở trước mắt, làm nàng không tin đều khó, chính là, như thế nào có thể như vậy đâu. Lục Dực Đình là nàng dùng mệnh cứu trở về tới, chính là nàng Lan Đại Đại nam nhân. Nhân loại không phải còn có ân cứu mạng, lấy thân báo đáp nói đến sao, liền tính Lục Dực Đình không thích nàng. Cũng không quan trọng, chỉ cần Lục Dực Đình không có chính miệng đối nàng nói. Nàng sẽ không phải chết tâm, Lục Dực Đình là nàng nam nhân. Ai đều không thể mơ ước. Nghĩ, Lan Đại Đại chạy nhanh ở chính mình trên người tìm kiếm lên, di động. Nàng phải cho Lục Dực Đình gọi điện thoại, nhìn nàng kêu kêu quát quát bộ dáng. An Cẩn Giật chảo một cái đã bắt được tay nàng. Đại Đại, ta biết ngươi rất khổ sở, nhưng này đã thành sự thật. Hôn sự là biểu ca gia gia tự mình định ra, lại hướng truyền thông công bố, người cùng hắn không có khả năng, Lan Đại Đại một phen ném ra hắn tay. Lạnh mặt nói, hắn không có nói, ta sẽ không phải chết tâm, có thể hay không có thể, ta chỉ cần Lục Dực Đình chính miệng đối ta nói, người khác cùng nàng có quan hệ gì. Nàng để ý, chỉ là thái độ của hắn, Lan Đại Đại. Ngươi thanh tỉnh một chút, đừng như vậy, cố chấp được không? Nhận rõ hiện thực, trên thế giới này không phải chỉ có Lục Dực Đình một người nam nhân. Chỉ cần ngươi nguyện ý, sẽ có rất nhiều nam nhân đối với ngươi coi nếu chân bảo. Ngươi hà tất như vậy hèn mọn đi niệm một cái ý chí sắt đá người. Tỷ như nói, hắn, thời gian dài như vậy tới nay, An Cẩn Giật vẫn luôn áp lực chính mình cảm tình. Hắn sợ chính mình nếu biểu lộ ra cái gì tới, sẽ dọa chạy Lan Đại Đại, nếu là như vậy, bọn họ hai cái liền không thể lại giống như bây giờ tự nhiên ở chung ở bên nhau, đây là hắn. Không muốn nhìn đến kết cục, Lan Đại Đại cắn cắn môi. Trầm mặc, đúng vậy, chỉ cần nàng nguyện ý, sẽ có rất nhiều nam nhân đối nàng hào, nàng đích xác không cần phải mặt dày mày dạn dính Lục Dực Đình. Chính là, bọn họ đều không phải hắn a, thấp thấp thanh âm vang lên. An Cẩn Giật thân hình chấn động, quả nhiên, nàng trong mắt trước sau cũng chỉ có Lục Dực Đình. Trừ bỏ Lục Dực Đình, không có bất luận kẻ nào có thể đi vào nàng trong lòng, Lan Đại Đại. Người thật là ngốc đến có thể, chưa từng có gặp qua, đối cảm tình như vậy thuần túy mà chấp nhất nữ nhân, thuần túy đến. Phạm Xuân, hắn thật sự hảo hâm mộ Lục Dực Đình. Lục Dực Đình đối nàng lạnh lùng như thế. Hắn đối nàng như vậy, cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng nàng trong lòng nghĩ, như cũ là Lục Dực Đình, ngốc. Lan Đại Đại thấp, giọng nỉ non. Này không phải ngốc, đây là ta tình yêu. Cho nên, An Cẩn Giật, không cần lại đối ta nói những lời này đó. Ta không muốn nghe đến lần thứ hai. Lúc này đến phiên An Cẩn Giật trầm mặc, ẩn ẩn. hắn cảm giác được tự ngực chỗ Lan tràn mở ra đau đớn, hắn biết. Hắn cùng Lan Đại Đại không có khả năng, đời này đều không thể ở bên nhau, cho dù Lục Dực Đình thật sự kết hôn. Lan Đại Đại cũng sẽ không cùng người khác ở bên nhau, đây là nàng sở kiên trì tình yêu, cứ việc. Hắn cũng không tán đồng loại này cố chấp ái tình quan, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.